Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, chương 851, Đông Cực đảo quan phương phản ứng. Quách Phượng Nghi nhẹ gật đầu. Tốt, người bận ngươi cứ đi đi. Trần Tử Duy lại không có vội vã rời đi. Hắn một bên giơ tay lên bên trong cái kia khoảng trăm năm ấm tử sa rót hai chén trà. Cầm lấy một chén phóng tới Quách Phượng Nghi trước mặt. Vừa hướng hắn nói ra. Quách Đồng, đến lúc đó Trương Dịch tới. Còn phải xin ngài ra mặt đi tiếp đãi. Đây là tập đoàn chúng ta lễ nghĩa a. Quách Phượng Nghi mi đầu trong nháy mắt bắt đầu dựng ngược lên. Trong ánh mắt có thiên ngôn vạn ngữ đều không thể nói rõ phức tạp. Lại như Bắc Cực vạn năm không thay đổi vĩnh cửu đất đông cứng tầng đồng dạng giá lạnh. Cái ánh mắt này, để Trần Tử Duy đều cảm giác được nhịp tim đập đột nhiên ở giữa gia tốc. Có một loại muốn phải lập tức rời đi xúc động. Có điều hắn nhịn được loại này cảm giác không khỏe. Bởi vì hắn là tập đoàn phó chủ tịch, tương lai lớn nhất sức cạnh tranh người kế nhiệm. Nếu như ngay cả ý kiến của mình cũng không dám kiên trì. Cái kia sau còn lấy cái gì chỉ huy tập đoàn tiến lên. Trương Dịch tiên sinh thế nhưng là bây giờ thế giới đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật xí nghiệp tổng. Giám đốc, luận thân phận và địa vị, ta đi tiếp đại hắn đều có chút không đủ tư cách. Còn phải là ngài tự mình đi qua mới được. Lời nói này nói vô cùng uyển chuyển. Trên thực tế hiện tại ai cũng biết. Thịnh Thế tập đoàn tại khoa học kỹ thuật giới địa vị cũng là siêu một đường. Mà Đông Điện tập đoàn nếu như không phải là bởi vì Trần Tử Duy đạt được Trương Dịch hảo cảm. Liền một đường cũng không thể giữ được. Để hắn Quách Phượng Nghi đi tiếp đãi Trương Dịch tuyệt đối là không có vấn đề. Đừng nói hắn. Cao thống tập đoàn hoặc là tứ tinh tập đoàn lớn nhất lãnh đạo cấp cao lại như thế nào? Nhìn thấy Trương Dịch mà nói còn không phải đến cười ha hà qua đi nghênh đón. Thế nhưng là Quách Phượng Nghi lại không cho là như vậy. Hắn dù sao tại chất bán dẫn ngành nghề làm hơn 50 năm hoàng đế. Nhất triều bị người ta kéo xuống ngựa. Mà lại đối phương vẫn là một cái chỉ có hơn 20 tuổi tiểu hòa tử. Để cho mình tự mình đi nghênh đón hắn. Cho hắn nhận điện thoại. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trần Tử Duy. Quách Phượng Nghi bỗng nhiên đối Trần Tử Duy gọi thẳng tên húy. Phải biết ngày bình thường hắn nhiều ít vẫn là sẽ xưng đối phương một câu Trần Đồng. Trong âm thầm gọi hắn Tiểu Trần. Gọi thẳng tên húy. Cho thấy hắn thật tức giận. Người nói đây là cái gì lời nói dối. Hắn Trương Dịch đến một chuyến Đông Cực đảo. Khó nói chúng ta liền phải như vậy khúm núm đi nghênh đón hắn sao? Hắn là hoàng đế sao? Trần Tử Duy trầm giọng nói ra. Chủ tịch, đó cũng không phải khúm núm, mà chính là chính xác xem xét thời thế. Hiện tại chúng ta vô cùng ỷ lại Thịnh Thế tập đoàn kỹ thuật chống đỡ. Mà lại chỉ là đi qua nghênh tiếp một chút mà thôi. Cái này tại thương vụ tới lui bên trong cũng là chuyện rất bình thường. Ngài không cần kích động như vậy a. Ta có thể không kích động sao? Phân biệt đối xử, ta Quách Phượng Nghi là gia gia hắn. Coi như tại giới kinh doanh bên trong, hắn trong mắt ta cũng chỉ là cái hoàng mao tiểu tử. Hắn cũng xứng để ta tự mình qua đi nghênh đón hắn. Quách Phượng Nghi chỉ Trần Tử Duy cái mũi mắng. Ngươi nhớ kỹ cho ta, muốn làm sao chiêu đãi hắn chính ngươi đi làm. Nhưng là ta không có khả năng tự mình đi nghênh đón hắn. Chúng ta để hắn tới là kỹ thuật giao lưu. Cũng không phải là quy hàng. Trần Tử Duy thấy thế. Biết mình nói bất động cái lão nhân này. Đành phải đứng dậy. Ta hiểu được chủ tịch. Cái kia đến lúc đó ta sẽ đối với hắn nói ngài thân thể không thoải mái. Hừ. Quách Phượng Nghi hừ lạnh một tiếng. Trần Tử Duy hướng hắn cúi đầu thi lễ một cái. Sau đó thì yên lặng rời đi biệt thự, lên xe dành riêng cho mình về sau. Trần Tử Duy khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một vệt khinh thường cười lạnh. Thật là một cái tự cho là đúng lão già kia. Ngoặc kép, Đông Cực đảo, Tể Bắc thành phố, Đông Cực đảo tỉnh quan phương văn phòng chỗ. Liên quan tới Trương Dịch sắp tới Đông Cực đảo, tiến về Đông Điện tập đoàn quan sát tình báo đều bị đặt ở chấp chính quan Lý Anh Nam trên bàn công. Tác. Lý Anh Nam hơn 50 tuổi, là Đông Cực đảo số lượng không nhiều nữ chấp chính quan. một đầu cùng loại học sinh đầu tóc ngắn, mập mạp mặt phía trên luôn luôn viết đầy nói gì không hiểu sầu lo. Dường như thời thời khắc khắc đều tại vì Đông Cực đảo tương lai mà thương xót. Nhưng là hiểu rõ nàng người lại biết, nàng chỉ là đang tự hỏi hôm nay lại nên như thế nào tìm kế. Gia tăng chính mình cá nhân dự tính phí dụng, nhìn lấy tài liệu trong tay. Nàng thật dày bình rượu dưới đáy mắt nhỏ bắn ra do dự quang mang tới. Trương Dịch, hắn đến Đông Điện công ty sẽ không có âm mưu gì a? Tại đối diện với của nàng, ngồi đấy quan phương văn phòng cao cấp quan viên Vương Thế Khoan cùng Tể Bắc thành phố quan lớn Hà Văn Triệt, hai người kia là nàng thủ hạ đắc lực. Vương Thế Khoan lập tức nói ra, lãnh đạo, ta cảm thấy lần này hắn đến chúng ta Đông Cực đảo tất có âm mưu. Một bên Hà Văn Triệt nghe vậy nhịn cười không được. Vương Thế Khoan, ngươi là tới nơi này làm vẹt sao? Sẽ chỉ học sao sao sao nói chuyện, có ý nghĩa gì đâu? Vương Thế Khoan lập tức vỗ cái ghế. Vương cao quan, ngươi nói gì vậy? Cái gì tiếng Anh? Vẹt, trong lòng của ta lúc này chỉ có một việc tình. Cái kia chính là vì lãnh đạo phân ưu, mà không giống ngươi, đến lúc nào rồi còn ở nơi này châm chọc khiêu khích. Bộ dạng này sẽ chỉ làm bên ngoài những người kia chế giễu. Hai người kia quả thực là một đôi oan gia, tổng là có thể tùy thời tùy chỗ xào lên. Bất quá tại trên Internet, giữa bọn hắn cố sự truyền đến eo biển hai bên, ngược lại có một loại xào CP cảm giác kỳ quái. Lý Anh Nam thấy thế lập tức ngăn cản nói. Tốt, các ngươi cái này đến lúc nào rồi? Còn tại nhau nhau, nghiêm chỉnh mà nói, liên quan tới hắn lần này tới chúng ta Đông Cực đảo. Các ngươi thấy thế nào? Đều nói ý nghĩ của mình. Vương Bộ, ngươi trước tiên nói đi. Vương Thế Khoan lập tức đổi lại một trương mặt chó. Được rồi tốt. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên nghiêm một chút. Hai tay giơ lên, khoa tay ra một cái rất lớn phạm vi. Ta nhận vì chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Trương Dịch người này rất đáng sợ. Tầm ảnh hưởng của hắn quá lớn. Hiện tại không chỉ tại chúng ta Đông Cực đảo bên trong, đảo bên ngoài cũng không ít người là hắn fan. Nguyên bản đối với dạng này một vị tại giới kinh doanh cùng khoa học kỹ thuật giới đều có cực cao ảnh hưởng lực nhân vật, chúng ta hẳn là giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Thế nhưng là hắn lại là người đối diện. Cái này thì không xong. Chúng ta tiểu học năm thứ tư thời điểm liền biết. Chỉnh chỉnh đến chính, chính phụ đến phụ, phụ phụ đến chính. Cho nên nói, người này sức ảnh hưởng càng lớn, năng lực càng mạnh, như vậy hắn lại là người đối diện. Cái kia đối với ta thì càng hỏng bét. Một bên Hà Văn Triệt nhịn không được cười nhạo nói. Vương Bộ, tiểu học số học học thật tốt. Người số học lão sư hẳn là sẽ rất vui mừng. Bởi vì kiến thức của ngươi đại khái chỉ có tiểu học tầng thứ. Vương Thế Khoan trừng mắt. Ta mời Hà cao quan viên ngươi trước ngậm miệng lại. Không thấy được ta đang nói chuyện sao? Làm phiền ngươi tôn trọng một chút người khác. Đây là đối lãnh đạo không lễ phép. Hà Văn Triệt khoanh tay cười cười không nói lời nào. Nếu như không phải Vương Thế Khoan phát biểu quá mức khoa trương, hắn thật không biết đánh đoạn nói chuyện của hắn. Vương Thế Khoan tiếp tục nói. Cho nên, đối với người này đến, chúng ta nhất định muốn vạn phần cảnh giới. Ta đề nghị, chúng ta phái người 24 giờ giám thị hắn hành động, tránh cho hắn làm ra đối với chúng ta Đông Cực đảo có hại sự tình. Hà Văn Triệt hỏi ngược lại. Vậy nếu như chuyện này bị lộ ra đi ra, trách nhiệm ngươi đến gánh chịu sao? Đến lúc đó toàn bộ Đông Cực đảo đều sẽ mất mặt ném đến Java quốc đi. Toàn thế giới đều biết chúng ta đối với một cái lợi hại như vậy xí nghiệp gia cùng khoa học kỹ thuật đại lão tiến hành giám thị. Người ta vẫn là lấy kỹ thuật thương vụ giao lưu đến đây. Cái kia từ nay về sau, ai còn dám đến chúng ta nơi này? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.